Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, ngoài dự đoán mọi người hiệu quả. Ngày kế, sáng sớm 7 giờ, Tô Dương đến Dương Quang tiểu khu, tuy rằng còn chưa tới ước định thời gian, nhưng Liễu Mộng tựa hồ đã ở nơi đó đợi có một xé. Đi thôi, trực tiếp đi công viên. Tốt, đánh chiếc xe, hai người thẳng đến phụ cận một công viên nhỏ. Bên trong xe, mùi thơm ngát từng trận. Có thể thấy, thiếu nữ tỉ mỉ ăn mặc một phen. Không chỉ có trên đầu so với hôm qua có thêm cái nơ con bướm. Còn trói lại hai cái giải làm dấu khi đọc sách. Trên mặt hiện lên một tầng nhàn nhạt phấn. Lông mày là miêu trôi qua, môi mang theo hồng nhạt. Tựa hồ cũng thoa son môi. Ngươi hóa trang? Tô Dương thuận miệng hỏi. Ừ, thiếu nữ mặt cười ửng đỏ, nhẹ giọng giải thích, nói, ngươi không phải nói muốn làm bộ bạn bè trai gái sao? Nữ hài tử cùng thích người cùng ra ngoài thời điểm đều sẽ hóa trang. À, còn có cách nói này. Tô Dương giả vờ không biết, sau đó nói, hóa không sai, xinh đẹp quá. Thiếu nữ sắc mặt càng hồng, nhẹ nhàng cúi đầu, trong lòng có cỗ ngọt xì xì ý mừng. Tô Dương không nói thêm nữa. Ừ, hắn biết trêu chọc muội kỹ xảo cứ như vậy hơn nhiều. Phát hiện nữ nhân trang điểm nhất định phải tán thưởng đối phương đẹp đẽ. Mặc kệ trên thực tế nhìn có được hay không, đều phải nói như vậy. Nữ nhân là muốn hống, có điều. Thiếu nữ mặc áo trắng tóm lại là có chút bất đồng. Nàng mừng rỡ không có kéo dài quá lâu, bởi vì nàng nghĩ được bộ thân thể này cũng không phải bản thân mình hình dạng. Tô Dương tán thưởng, cùng với nàng kỳ thực cũng không có liên quan quá nhiều. Thiếu nữ có chút mất mát. Làm sao vậy? Tô Dương đã nhận ra trên người thiếu nữ hơi thở vi diệu biến hóa. Không có gì. Chính là nghĩ đến sau đó muốn ở trước mặt người diễn kịch. Hơi sốt sắng, thiếu nữ nói rằng, thả lỏng là tốt rồi. Không ai có thể nhìn ra kẽ hở. Trừ phi ngươi cùng nàng cùng xuất hiện. Bằng không, người ngoài ai cũng không có cách nào phân biệt ra được thật giả. Tô Dương trấn an nàng. Thiếu nữ nghe vậy ánh mắt lại thêm một tia sáng. Nhẹ giọng lẩm bẩm, đúng. Không ai có thể phát hiện, chỉ cần ta vẫn diễn thôi. Công viên, Tô Dương cùng Liễu Mộng dưới tàng cây luyện tập quyền pháp. Tô Dương phụ trách dạy, Liễu Mộng phụ trách học. Thiếu niên thiếu nữ ở sáng sớm thời khắc luyện tập võ thuật kiện thân. Cũng coi như là một đảo khá là tịnh lệ phong cảnh tuyến. Tô Dương lựa chọn nơi này nguyên nhân rất đơn giản, tầm nhìn đầy đủ trống trải. Chỉ cần đi vào công viên là có thể nhìn thấy bọn họ. Chỉ cần hắn từ La Thế Minh nơi đó lấy được tin tức không phạm sai lầm. Chỉ cần thiên mệnh chi tử sẽ xuất hiện, vậy thì nhất định sẽ vào bẫy. Hổn hển, một tuấn lãng thiếu niên ở trần chạy bộ. Lộ ra tinh tráng trên người, tám khối cơ bụng đường nét hết sức rõ ràng, chính là Lâm Vũ. Hắn cũng rất nhanh sẽ chú ý tới Liễu Mộng cùng Tô Dương. Thơ hàm, nhìn thấy hai người thập phần thân mật đứng một khối. Sắc mặt hắn lúc này chính là biến đổi. Tô Dương cũng phát hiện thiên mệnh chi tử tung tích. Quá chói mắt, để trần cánh tay ở trong công viên chạy bộ. Hướng về hắn bên kia nhìn tiểu cô nương không biết có bao nhiêu. Như thế trang bước ra trận phương thức Tô Dương nếu như còn chú ý không tới mới là lạ. Liền, hắn cũng càng thêm tới gần Liễu Mộng, không còn là trên đầu môi chỉ điểm, lần này đổi thành tự mình kết cục, tay lấy tay dạy, tư thế có vẻ khá là thân mật. Lâm Vũ đến rồi, hắn nhẹ giọng nói rằng, ừ, Liễu Mộng nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu mình đã chuẩn bị kỹ càng, thơ hàm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy mình thích nữ nhân cùng người khác chờ cùng nhau. Thiên mệnh chi tử sắc mặt có chút khó coi. Nghe được đối phương tiếng kêu, Liễu Mộng đúng lúc xoay người. sau đó nhẹ nhàng cau lại dưới lông mày. Ngươi tới làm gì? Nàng mô phỏng theo nổi lên ngạo kiều hoa khôi ngữ khí. Phản thanh chất vấn, nói, ta ở đâu cùng ngươi có quan hệ sao? Lâm Vũ bị uống một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn cũng không cố vòng trên công viên chạy bộ, sải bước đi tới. Ngươi biết hắn là người nào à? Ngày hôm qua ta thấy hắn cùng tam đại ác thiếu một trong La Thế Minh xen lẫn trong đồng thời. Lâm Nhu nhà sớm một chút cửa hàng cũng là bởi vì bọn họ gây sự mới quan môn. Nói, hắn đã đi lại đây, muốn đem thiếu nữ mạnh mẽ mang đi. Chờ một chút, Tô Dương quả đoán đứng ở thiếu nữ trước người, chặn lại rồi đối phương. Ngươi cùng Thơ Hàm quan hệ gì? Dựa vào cái gì lại đây quấy rối ta cùng Thơ Hàm đồng thời thể dục buổi sáng? Lâm Vũ cười gằn, nói, dựa vào cái gì? Bằng ta là ba nàng mời tới cận vệ. Tô Dương cũng cười, trời chính là ngươi câu nói này. Bảo Tiêu, buồn cười, lúc nào Bảo Tiêu có quyền can thiệp cố chủ sinh sống? Ngươi là nắm tiền người giám hộ, không phải đưa tiền đây làm đại gia. Ta cùng Thơ Hàm là tự do luyến ái. Đừng nói ngươi, coi như ngươi tổ tông đến rồi cũng không xen vào. Tô Dương khí thế rất đủ. Không chỉ có không có đối với người ngoài này nhìn qua thập phần cường tráng thiếu niên cúi đầu, còn lấy ra một phần thuộc về chủ nhân thái độ. Cao cao tại thượng, nhìn xuống đối phương. Thơ Hàm, ngươi cũng nói hai câu. Ngươi này Bảo Tiêu cũng quá kỳ cục. Ngay cả chúng ta tư nhân thời gian đều quấy rối. Tô Dương bắt được tay của thiếu nữ, nhẹ nhàng trói lại, cố ý ở thiên mệnh con trai trước mặt tú ân ái. Cảm giác được Tô Dương mờ ám, Sở Thơ Hàm, mặt cười ửng đỏ. Nhất thời bằng thêm ba phần mỹ lệ. Chỉ là, này ở Lâm Vũ xem ra cũng rất không mỹ hảo. Đây chính là hắn thầm mến đã lâu nữ nhân a. Mỗi ngày đều nhẫn nhịn, liền muốn sẽ có một ngày có thể sử dụng chính mình, thâm tình, cảm hóa đối phương, làm cho đối phương tự động gia nhập hậu cung, không nghĩ tới lại bị người khác chui chỗ trống. Chị em gái sở dĩ xưng là chị em gái, đó là bởi vì các nàng hỗ trợ lẫn nhau, có thể cho người mạnh hơn kích thích cảm giác. Nếu như thiếu một cái, vậy cho dù được một cái khác thú vị cũng sẽ giảm nhiều. Ai cho phép ngươi chạm nàng? Mau buông ra. Lâm Vũ giận dữ, như là hộ thực chó dữ bị cướp thịt xương. Tô Dương đương nhiên sẽ không nghe đối phương. Hắn không chỉ có không buông ra, ngón tay cùng tay của thiếu nữ chỉ lẫn nhau trong lúc đó chụp càng chặt. Lĩnh một cánh tay tiện thể đem thiếu nữ kéo đi lên, ôm vào trong ngực. Hắn cúi đầu, đem miệng ghé vào thiếu nữ bên tai, nhẹ giọng lại nói, lấy ra đại tiểu thư khí thế đến, để hắn cút đi, không nên quấy rầy chúng ta hai người thế giới. Sở Thơ Hàm, sắc mặt đỏ hơn, đỏ tươi ướt át, chỉ cảm thấy thân thể mình có chút như nhũn ra, hầu như đứng thẳng không được. Ngươi, ngươi mau cút, đừng đến phiền ta, ta... Ta muốn cùng Tiểu Dương đồng thời quá, quá hai người thế giới. Liễu Mộng âm thanh có vẻ hơi mềm mại, như là bị hút hết khí lực giống như vậy. Một điểm khí thế cũng không hiển lộ ra. Có điều, hiệu quả nhưng là ngoài ý liệu tốt. Lâm Vũ hàm răng từ từ cắn đến kèn kẹt vang. Lồng ngực đã ở trên dưới chập trùng, liền phảng phất một viên sắp nổ tung thịt người bom giống như vậy. Thập phần giàu có cảm giác tiết tấu, dưới cái nhìn của hắn, Sở Thơ Hàm vừa nãy biểu hiện là thật động tâm, thập phần ngượng ngùng, cho nên mới phải nói ra loại kia xấu hổ mang e sợ. Rõ ràng là răn dạy người, nhưng bởi vì là ở thích người trong lòng, cho nên nói ra không tự chủ được thì mang theo một luồng mềm mại ý nhị. Vào giờ phút này, hắn trái tim đều đang chảy máu. Tứ đại hoa khôi bên trong, hắn trước hết tiếp xúc chính là Sở Thơ Hàm. Đối phương có thể nói phải trong lòng hắn mối tình đầu nữ thần. Hiện nay, đối phương lại nằm ở người khác trong lòng. còn biểu lộ ra loại kia hạnh phúc tiểu nữ nhân tư thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.